Độc chiếm huyền trang, chương 3 cao quý, góc truyện audio.com. Tiếng hít khí vang lên trong phòng khách, mọi người kinh ngạc hướng tới một bé gái đang dần dần tiến vào sau cánh cửa căn phòng đang đầy tiếng nói, giờ đây chỉ còn là chàng đầy sự tĩnh lặng. Thấy ánh mắt tất cả mọi người đều hướng tới mình, Khiết Đan hơi nhếch môi lên để lộ khí chất cao quý và chiếc răng khểnh dễ thương của bé. Thằng bất hiếu, rốt cuộc mày cũng có ngày làm tao nở mặt được chút xíu rồi, ha ha ha. Tiếng cười của Dạ lão gia vang vọng khắp phòng, phá vỡ sự tĩnh lặng. Ngay từ lần đầu gặp mặt hắn, Dạ Hàn đã biết Khiết Đan là một người cao quý từ trong xương tủy mà ra, nên mới thu hút được ánh mắt đầu tiên của hắn. Nhưng giờ đây nhìn lại vẫn thấy kinh ngạc khi cô bé đã được trải chuốt và sửa soạn lại. Đây là người mà con nói nhặt về nuôi đấy, sao mắt nhìn người của con còn hơn lão già như ba rồi đó. Thu hồi lại vẻ kinh ngạc, Dạ Hàn nhếch môi nói chuyện bằng một giọng điệu đáng ăn đòn. Thật không có tiền đồ, mới khen một chút mà đã vểnh cái đồi cao như thế rồi. Sau này giao công ty cho mày chắc phá sản. Ánh mắt của Khiết Đan rời đến trên người của Dạ lão gia, lúc cô được dẫn đến đây đã được thẩm quản gia giới thiệu sơ lược về người trong gia đình, người không giận mà uy này là Dạ Thiên Kình, cha của Dạ Hàn. Đã ở độ tuổi trung niên, cả người của ông toát lên vẻ uy nghiêm lạnh lùng. Khuôn mặt y đúc với hắn những đã có dấu vết thăng trầm của cuộc sống. Đan Nhi lại đây chào ông đi. Dạ Hàn không thèm trả lời Dạ Thiên Kình mà quay sang bảo Khiết Đan. Cháu chào ông ạ, cháu tên Khiết Đan, họ Dạ được thêm vào tên cháu mới được đặt cách đây một tiếng trước. Khiết Đan bước lên mấy bước đứng trước mặt Dạ Thiên Kình, mở lời chào hỏi. Tốt tốt tốt, cháu ngoan gặp ta mà cháu không sợ sao? Ba tiếng tốt vang lên biểu hiện cho tâm trạng vui vẻ của Dạ lão gia. Không ạ, vì cháu biết ông sẽ không làm hại cháu. Ồ vậy sao, câu trả lời của cháu thật khiến ta kinh ngạc đấy. Ba mẹ cháu đâu? Dạ lão gia thu hồi lại vẻ tươi cười thay bừng khuôn mặt uy nghiêm. Cháu không biết, từ lúc cháu có ý thức đã không biết ba mẹ mình là ai, cách trương.